Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Measure of Power, đo lường sức mạnh. Dường như Caster đột ngột biến mất, tuy nhiên, đó chỉ là một ảo giác. Thực tế là anh ta chỉ di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp chuyển động của anh. Nếu không phải vì các thuộc tính đặc biệt của xe đầu sai, thị lực bóng tối, Sunny cũng sẽ không thể nhận thấy bất kỳ điều gì. Ngay cả khi đó, cậu chỉ thấy một hình ảnh mờ nhạt lao vụt qua không trung. Trong tích tắc, Caster đã thu hẹp khoảng cách giữa anh và Nephis và tung một cú đấm mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù tốc độ của anh ta đáng kinh ngạc, cô ấy vẫn phản ứng kịp thời, hơi xoay người để đỡ đòn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Dù Nephis đã tránh bị đánh trực diện vào trung tâm trọng lực, cú đấm của Caster vẫn trúng vào vai cô, khiến cô xoay tròn, không lãng phí chút thời gian nào. Caster biến mất lần nữa. Kế hoạch của anh rất đơn giản, trong khi Nephis vẫn còn nghĩ rằng đối thủ ở trước mặt. Anh sẽ dùng tốc độ phi thường của mình để vòng ra phía sau và tấn công từ phía sau. Chàng trai trẻ xuất hiện sau lưng cô gái không mảy may đề phòng, sẵn sàng kết thúc trận đấu với một đòn quyết định. Đúng như anh dự định, cô có vẻ đang chuẩn bị tấn công về hướng anh vừa xuất hiện trước đó chỉ một phần giây. Hài lòng, Caster dồn trọng lượng vào cú đấm của mình. Tuy nhiên, vào phút cuối, Nephis đột ngột thay đổi tư thế và đưa khuỷu tay ra phía sau với một lực đáng sợ. Mắt Caster mở to, đó hoàn toàn là một cú đánh lừa. Và bây giờ, khi anh đã dồn hết sức vào cú đấm, không có cách nào dễ dàng để dừng lại. Dù nhanh đến đâu, anh vẫn phải tuân theo các quy luật quán tính. Khuỷu tay của cô đang tiến lại gần mặt anh với một cảm giác không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Caster vẫn kịp né tránh, dù chỉ là trong đường tơ kẽ tóc. Lợi thế về tốc độ của anh ta quá lớn. Sau đó, anh ta tiếp tục quét chân và đẩy Nephis, khiến cô ngã xuống sàn. Tuy nhiên, ngay trước khi cô chạm vào thảm, chàng trai trẻ cẩn thận nắm lấy cổ áo đô bóc của cô và kéo nhẹ, làm chậm cú ngã và cho phép cô tiếp đất mà không gặp chấn động. Nằm ngửa trên sàn, cô gái chớp mắt vài lần và nhìn lên anh ta. Toàn bộ cuộc đối đầu chỉ kéo dài không quá 2 giây. Trong phòng của mình, Sunny mở mắt kinh ngạc. Vậy đó là một Ascended Aspect, khía cạnh thăng hoa. Đó, thật sự là ăn gian. Một Sleeper, người ngủ, không nên có tốc độ như vậy. Các sức mạnh được Spell ban tặng cho họ vốn dĩ chỉ mới ở giai đoạn sơ khai. Nhưng, Caster là một Legacy, hậu duệ. Sau cùng, ai mà biết được bao nhiêu sâu sát, mảnh linh hồn, đã được dùng để nuôi dưỡng anh ta trước khi vào học viện. Trở lại võ đường, Instructor Rock, huấn luyện viên Rock, lẩm bẩm và gật đầu với Caster. Nephis từ từ đứng dậy, những Sleeper còn lại đang nhìn chàng trai trẻ với vẻ tôn kính. Thì thầm với nhau bằng giọng thì thầm. Có vẻ như màn trình diễn của anh ta đã để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, bản thân Caster lại không mấy phấn khích. Anh ta liếc nhìn Nephis với biểu cảm khó đoán. Đó là bởi vì, không giống như những người còn lại, anh ta đã nhận ra một sự thật. Thực tế chỉ được biết đến bởi anh ta. Nephis, Instructor Rock và Sunny, người rất quan sát và nhanh chóng nhận ra những điều như vậy. Điều mà những Sleeper không nhận ra là Nephis đã không sử dụng ability, khả năng của mình khi đối mặt với Caster. Thực tế, cô ấy đã không sử dụng nó trong bất kỳ bài kiểm tra nào hôm nay. Không ai thậm chí biết ability của cô ấy là gì. Và dù với aspect mạnh mẽ của mình, Caster chỉ vừa mới nắm bắt được chiến thắng trước cô. Thật là một con quái vật, Sunny nghĩ. Đầy lo lắng, bóng tối ẩn nấp trong góc võ đường dường như hoàn toàn đồng ý với cậu. Ha, sau đó, lớp học chiến đấu giới thiệu kết thúc. Những Sleeper, cơ thể đau nhức từ những trận đòn. Bước vào phòng tắm, Sunny chờ một lúc rồi hướng dẫn bóng của mình lẻn vào phòng thay đồ nam. Cậu không hứng thú lắm với việc nhìn đám thanh niên thay quần áo. Nhưng có khả năng nhỏ là Caster sẽ nói về trận đấu với Nephis hoặc trả lời một số câu hỏi về aspect, ability, khả năng khía cạnh, đáng kinh ngạc của anh ta. Như cậu đã dự đoán, chàng trai trẻ được vây quanh bởi một nhóm người hâm mộ mới. Họ đang chúc mừng chiến thắng của anh ta, đầy ngưỡng mộ và phấn khích. Tuy nhiên, bản thân Caster có vẻ đang trong tâm trạng tồi tệ. Biểu cảm của anh ta trầm ngâm và đôi mắt ánh lên vẻ nặng nề. Thực tế, khuôn mặt anh ngày càng tối sầm lại sau mỗi lời khen ngợi anh nhận được. Caster, thật là tuyệt vời. Aspect của cậu thật sự quá mạnh, đúng không? Cô gái tên Nephis kia hoàn toàn không có cơ hội. True name, tên thật, ai cần nó chứ? Cô ta chỉ là một kẻ mơ mộng. Cuối cùng, Caster ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cậu trai cuối cùng đã nói. Bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu trai đó, giống như anh, là một trong số ít những hậu duệ trong lứa Slipper của họ. Cậu ta nhíu mày, ngạc nhiên trước phản ứng của Caster. Sao vậy? Caster nghiến răng, tôi có thể mong đợi hành xử như vậy từ họ. Nhưng cậu thì nên biết rõ hơn. Legacy kia nhướng mày. Tại sao? Cô gái thường dân kia có gì đặc biệt sao? Mắt của Caster mở lớn. Thường dân? Cô gái thường dân? Cậu thực sự không biết cô ta là ai sao? Không. Sunny nghĩ một cách thiếu kiên nhẫn. Vậy thì hãy nói thẳng ra đi. May mắn thay, Slipper ngạo mạn kia có cùng suy nghĩ. Caster mở miệng vài lần, như thể không chắc phải nói gì. Cuối cùng, anh lắc đầu và trả lời. Cô ấy là Nephis thuộc tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Ngay khi anh nói điều đó, Legacy ngạo mạn kia tái nhợt, không để ý đến cậu ta. Caster tiếp tục, tôi tin rằng tôi không cần nói với cậu về ông nội của cô ấy. Cha mẹ cô ấy là Smile of Heaven và Broken Sword. Trong phòng của mình, Sunny suýt ngã khỏi ghế. Ngay cả cậu cũng biết Immortal Flame và Broken Sword là ai. Người đầu tiên là con người đầu tiên chinh phục Second Nightmare, cơn ác mộng thứ hai, và trở thành một Master. Người thứ hai người đầu tiên chinh phục Third Nightmare, cơn ác mộng thứ ba, và trở thành một Sen. Họ, cùng với những người bạn đồng hành, là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của loài người. Những người đã thay đổi lịch sử với đôi tay của mình. Nếu những gì Caster nói là đúng, thì Nephis không chỉ là quý tộc, cô ấy là hoàng tộc. Không ngạc nhiên khi anh gọi cô là Lady. Quý cô, tại sao không gọi cô là công chúa? Princess, luôn, nhưng điều đó không hợp lý chút nào. Phản ánh suy nghĩ của cậu, Slipper tái mặt kia hỏi với giọng run rẩy. Vậy tại sao cô ấy lại? Caster thở dài, bởi vì tất cả bọn họ đều đã chết. Tộc Immortal Flame đã biến mất từ lâu. Trong vài giây, phòng thay đồ hoàn toàn yên tĩnh. Caster nhìn xuống, cô ấy là người duy nhất còn lại. Sao đêm muộn, khi mọi người đã ngủ, Sunny lén lút bước vào võ đường. Nhìn quanh, cậu chắc chắn rằng không có ai ở đó và sau đó tò mò tiến lại gần sàn đấu nơi Nephis và những người khác đã được kiểm tra trước đó. Cậu dừng lại ở trung tâm sàn đấu và đứng đó một lúc. Nhớ lại cách cô đã xử lý hàng chục Slipper trong lứa của họ trước khi bị Caster đánh bại. Quái vật, cả hai bọn họ đều là quái vật. Cậu lẩm bẩm, cay đắng và thất vọng. Lắc đầu, Sunny rời khỏi sàn đấu và sau đó nhìn vào bóng của mình. Cậu đồng ý chứ? Cái bóng ngập ngừng vài giây, rồi phồng ngực và khoanh tay, cố gắng tỏ ra kiêu ngạo, khinh khỉnh và không nao núng. Tuy nhiên, màn diễn của nó không mấy thuyết phục. Đúng, cậu nói đúng, chính xác, có gì to tát đâu. Cả Immortal Flame và Broken Sword, cha và ông nội của Nephis đều là những người có sức mạnh khủng khiếp, nhưng họ vẫn thất bại trong việc bảo vệ gia đình khỏi bị tiêu diệt. Vậy nên, cuối cùng, sức mạnh không phải là tất cả. Ngay cả hoàng tộc cũng không an toàn trước sự tàn nhẫn của thế giới. Sunny thở dài và tiến đến máy đo sức mạnh, nắm chặt tay, cậu đánh mạnh nhất vào máy. Máy rung lên trong vài giây rồi hiện lên một con số duy nhất. 9. Ôi, thôi nào, ít nhất tôi xứng đáng điểm 10 chứ. Cảm thấy vô cùng bất bình, cậu đánh mạnh vào tấm kim loại lần nữa. Suýt làm đau tay, tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ. Chết tiệt, Sunny đi lại lại một lúc, cố gắng kiềm chế cơn giận. Có vẻ như cậu đã định sẵn sẽ là một kẻ yếu đuối. Dù sao, lực của cú đánh phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc. Gia tốc có thể được cải thiện bằng kỹ thuật và tập luyện. Nhưng khối lượng thì cậu không thể kiểm soát. Cậu đã ngừng phát triển, và chiều cao của cậu sẽ không thay đổi nhiều trong tương lai. Dù Sunny có tập luyện chăm chỉ đến đâu, cậu cũng sẽ luôn là một hạng nhẹ. Thật là bất công. Đột nhiên tràn đầy oán giận, cậu đấm vào tấm kim loại lần nữa, dồn hết sự bực tức vào cú đấm này. Ngay lúc đó, một bản năng kỳ lạ bỗng thức tỉnh trong tâm trí Sunny. Làm theo bản năng này, bóng của cậu tràn lên và bao quanh bàn tay, bám chặt như một chiếc găng đen. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cú đấm kết nối, máy đo rung mạnh từ lực của cú đấm. Sunny rên lên đau đớn và lùi lại một bước, ôm lấy nắm tay bị bầm tím. Sau một lúc, kết quả hiện lên, tuy nhiên, đó không phải là con số 9, nó thậm chí không phải là 10, nó là 18. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình trong một lúc lâu, không biểu cảm, rồi, một nụ cười rạng rỡ từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Sunny. Tôi hiểu rồi. Vậy ra là vì điều này. Tất nhiên, cậu nắm chặt tay lần nữa, nhìn xuống chiếc găng đen u ám. À, quả là một trợ thủ vô giá. Giờ thì chúng ta mới thực sự bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.